Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 600, Chiến tranh. 20, Thiên Trường Nguyên, một nhánh dòng lũ sắt thép bộ đội đang ở trùng trùng điệp điệp tiến lên. Trên bầu trời là hàng loạt máy bay trực thăng, dưới đất là đến hàng vạn mà tính chiến xa, tăng trên mặt đất bão táp đột tiến. Thêm tái kiểu mới năng lượng cơ giới trang bị, tốc độ so dĩ vãng tăng lên gấp đôi, mà tải càng cao trên không, ba cái vẫn tinh chiến bảo đang ở chậm rãi tiến lên. Chịu bộ đội trên đất liền liên lụy, vẫn tinh chiến bảo tốc độ thật to chậm lại, liệt thạch nhìn xuống mặt đất bộ đội, tầm mắt chớp động, mang theo điểm khinh thường, nhưng lại mang theo điểm khâm phục. Loại mâu thuẫn này cảm giác xen lẫn trong lòng của hắn. Biểu hiện tại trên mặt, liền vặn vẹo ra một loại phức tạp nhất tình cảm. Sợ là diễn viên xuất sắc nhất cũng không cách nào suy diễn. Khinh thường là bởi vì đối nhân tộc hỏa lực, lạc hậu. Cho dù là kiểu mới nhất vũ khí, tại liệt thạch trong mắt y nguyên chỉ đến như thế. Khâm phục thì là bởi vì nhân tộc khoa học kỹ thuật đặc biệt tính cùng tốc độ cao thích ứng tính. Là một cái chư thần trò chơi mới người chơi, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đến một bước này. Tiến bộ vẫn là vô cùng rõ ràng. Các người có chút ý nghĩ hết sức có ý tứ, rất sáng tạo, mặc dù đại bộ phận đều không có ý nghĩa. Liệt thạch như thế đánh giá, ngài chỉ phương diện nào? Đỗ Hoài Quân đi tới hỏi, tỉ như những cái kia máy bay trực thăng, liệt thạch chỉ trên không máy bay trực thăng trả lời. Đỗ Hoài Quân gật gật đầu, đúng vậy a, chư thần trò chơi dưới, cá thể thực lực cao tốc phát triển, rất nhiều thực lực mạnh mẽ người đều có năng lực phi hành. Phương thức chiến đấu càng thêm linh hoạt, máy bay trực thăng này loại trên không cơ giới. Xa còn lâu mới có được ma năng cơ giáp dùng tốt. Có thể các người vẫn là bảo đảm lưu lại. Mỗi một vật tồn tại đều có nó ý nghĩa. Nhân tộc khoa học kỹ thuật phát triển cũng là tại kết hợp tình thế bây giờ không ngừng biến hóa. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thấy tác dụng của nó. Nhưng ta hiện tại quan tâm hơn không phải cái này. Liệt thạch quay đầu xem Đỗ Hoài Quân, có chuyện ta không biết rõ, ngươi vì cái gì không hạ lệnh gia tốc tiến quân, phản mà hạ lệnh giảm tốc độ. Đỗ Hoài Quân cười một tiếng, ta cho là ngươi hẳn là hiểu rõ. Liệt thạch trả lời, đáp án là có một cái, dạng này có thể cho những viện quân kia xuất động chậm một chút. Đỗ Hoài Quân gật gật đầu, chúng ta đúng tinh xuất động thời cơ cũng không hiểu rõ. Cái gọi là trung điểm đường xuất kích thời cơ chẳng qua là phán đoán. Nhưng hết thảy xây dựng ở phán đoán trên cơ sở triển khai kế hoạch đều tồn tại nặng đại phong. Hiểm, liệt thạch lắc đầu, nhưng chiến tranh chính là như vậy. Người vĩnh viễn không có khả năng tại nắm giữ hết thảy tin tức sau đang hành động. Nhiều khi chúng ta đều phải tiến hành dự phán. Này kém chút không có sai. Nhưng chúng ta nhất định phải tận khả năng đề cao dự phán xác suất chúng. Cho nên ngươi liền chậm, dần hành quân tốc độ. Bởi vì mặc kệ địa tinh viện quân xuất kích tiêu chuẩn gì, có một chút có thể xác định, chính là vì không để cho các ngươi thành công chạy trốn. Bọn hắn tuyệt không có khả năng tại các ngươi mới vừa gia nhập vòng vây liền xuất kích. Mà chắc chắn phải chờ tới các ngươi đi sâu một chút sau lại xuất kích. Thu nhỏ vòng vây, Đỗ Hoài Quân gật đầu. Vâng, chúng ta vô phương phán đoán đối thủ hành động, nhưng chúng ta có khả năng ảnh hưởng đối thủ hành động. Để bọn hắn tại chúng ta vì bọn họ quy định phương án làm việc. Dạng này chẳng khác nào nắm giữ bọn hắn hành động. Đỗ Hoài Quân kế hoạch. Yêu cầu địa tinh viện quân nhất định phải tại truyền tống che giấu trước sẽ không quy mô xuất động. Mới có thực hiện khả năng. Để bảo đảm điểm này, hắn không thể không thả chậm hành quân tốc độ, tê liệt địa tinh viện quân. Không chỉ như thế, hắn càng là phái ra hàng loạt trinh sát, thả ra thương khung chi nhãn, giám sát xung quanh hết thảy địa khu. Theo địa tinh góc độ cân nhắc, viện quân tại lúc này xuất kích, rất dễ dàng sẽ được nhân tộc bộ đội phát hiện. Tại vô phương bảo đảm lưới bao vây hình thành tình huống dưới, chắc chắn sẽ không xuất kích. Cái này là một trận ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi trò chơi. Tại đây chàng trong trò chơi, người nào tin tức ưu thế rõ ràng hơn, người nào thì càng chiếm thượng phong một chút. Đỗ Hoài Quân chiến lược quy hoạch có thể là không có vấn đề. Liệt Thạch vô cùng rõ ràng, có thể này không có nghĩa là hắn liền đồng ý. Hắn lắc đầu nói, vấn đề là các ngươi nhân tộc chí cường giả hiện tại đang lâm vào khổ chiến. Ngươi mỗi kéo muộn một chút thời gian, hắn nguy hiểm liền nhiều một phần. Nguyên thần phi hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng làm thống soái, ta nhất định phải cân nhắc toàn cục. Đỗ Hoài Quân trả lời, chúng ta tốc độ tiến lên, một phương diện quan hệ đến nguyên thần phi sinh tử, một phương diện cũng quan hệ đến dị giới chi môn viện quân xuất kích thời cơ. Làm cả hai cần cân nhắc lúc, ta nhất định phải ưu tiên toàn cục. Toàn cục, Liệt Thạch châm chọc cười, cái này là nhân loại các ngươi văn minh lý niệm, cảm thấy một đám người sinh mệnh so một người sinh mệnh quan trọng hơn. Nếu là như vậy, ta cho rằng ngươi còn không có thích ứng chư thần trò chơi. Ồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng nguyên thần phi một người sinh mệnh, so nơi này 8 triệu người sinh mệnh quan trọng hơn, so toàn bộ kế hoạch quan trọng hơn? Đỗ Hoài Quân cũng sinh ra nồng đậm hứng thú. Sự thực là, đúng là như thế, lần này không phải Liệt Thạch trả lời, mà là Xia đi tới trả lời. Không chỉ có là hắn, Mê Dược cùng Merlin cũng tới. Bọn hắn rõ ràng cũng là duy trì Liệt Thạch cùng Xia cách nhìn. Xia nói thẳng, chư thần thời đại là siêu nhân thời đại. Vì cái gì địa tinh tộc có được bên trên ngàn vệ địa, qua 10 ước con dân, lại bị cho rằng là tộc yếu, cũng là bởi vì bọn hắn không có chân chính ý nghĩa cường giả. Một cái đỉnh cấp cường giả tồn tại ý nghĩa vượt xa tưởng tượng, thậm chí có thể nói một chủng tộc địa vị liền quyết định bởi tại bọn hắn có nhiều ít đỉnh cấp cường giả, cùng với cấp cao nhất cái kia có thể đi đến dạng gì độ cao. Mặc dù hội nghị cấp cao bên trong chúng ta nhận đồng ngươi quyết nghị, nhưng đó là bởi vì ngươi là cao nhất trưởng quan, chúng ta chẳng qua là giúp đỡ. Nhưng nếu như là chúng ta sẽ không làm lựa chọn của ngươi, bởi vì cái kia quá uổng phí, không đáng. Đỗ Hoài Quân bị cái này đánh giá khiếp sợ, so sánh 800 vạn, đối phương lại cho rằng không đáng. Đúng, không đáng giá. Mê Dược cũng nói, có lẽ theo ý của ngươi, từ bỏ nguyên thần phi, lựa chọn 8 triệu người sinh mệnh, lựa chọn toàn bộ kế hoạch thuận lợi áp dụng là đáng giá. Nhưng theo chúng ta, này hết sức không đáng. Merlin cũng nói, nhân tộc có 7 tỷ nhân khẩu, 8 triệu người bất quá giọt nước trong biển cả. Thế nhưng đỉnh cấp cường giả chỉ có này một cái, không có liền là không có. Xia cũng nói, không sai, địa tinh đế quốc mặc dù trọng yếu, thế nhưng dị giới có 8.000 số lượng, nhiều nó một cái không nhiều, ít nó không thiếu một cái. Mất đi một địa tinh đế quốc, đối nhân tộc tương lai không có gì lớn ảnh hưởng. Thế nhưng mất đi nguyên thần phi, các ngươi liền mất đi trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Liệt Thạch nói, cho nên nếu như là chúng ta tuyệt sẽ không vì tăng lên ngươi ngăn chặn kế hoạch xác suất thành công mà lựa chọn từ bỏ nguyên thần phi. Trên thực tế, ngăn chặn kế hoạch có thể lấy thất bại, nguyên thần phi không thể không có. Đỗ Hoài Quân triệt để không nói, bọn hắn không phải tại phủ nhận Đỗ Hoài Quân kế hoạch khả thi, mà là phủ nhận Đỗ Hoài Quân giá trị quan. Đây là chư thần thời đại dưới hoàn toàn mới giá trị lý niệm cùng nhân tộc cũ giá trị lý niệm xung đột. Nhân tộc lý niệm, cá thể phục tùng tại toàn thể, bản thân phục tùng tại tập thể. Thế nhưng chư thần thời đại dưới, cá thể giá trị kinh ngạc so thời đại trước có hơn vạn lần mở rộng. Một cái đỉnh cấp cường giả, so hàng trăm hàng ngàn vạn người càng có giá trị. Cái này là hiện trạng, cho nên bọn hắn thừa nhận Đỗ Hoài Quân kế hoạch không có vấn đề. Lại phủ nhận giá trị của hắn xem, cho rằng này loại lựa chọn là không khỏe mạnh, không chính xác. Xia càng là nói, nhân tộc có thể đi cho tới hôm nay bước này, là bởi vì có Nguyên Thần Phi. Thử nghĩ một hồi, nếu như không có hắn, các ngươi sẽ như gì? Mà Nguyên Thần Phi con đường lại không ngừng ở hôm nay bước này, hắn tương lai còn có thể đi đến càng xa. Cái này là đỉnh cấp cường giả tồn tại ý nghĩa. Tương lai hắn có thể làm còn vượt qua hôm nay các ngươi thấy. Nếu như các ngươi muốn đi hắn, ngươi cho rằng còn có bao nhiêu dị tộc nguyện ý cùng các ngươi kết minh? Merlin càng là nói, đổi lại cái góc độ suy nghĩ một chút, vì cái gì địa tinh giáo hoàng Brennan phát động thần dụ đại giới là toàn bộ cự nhân nguyên rùa giải tỏa, mà Nguyên Thần Phi phong tỏa bốn cánh cửa truyền tống lối đi trọng yếu như vậy thỉnh cầu đại giới lại chẳng qua là tạm thời vô phương sử dụng mấy cái năng lực? Đỗ Hoài Quân há to miệng, bởi vì cá nhân hắn giá trị cao. Không sai, Merlin trả lời, cũng là bởi vì tại thần trong mắt, giá trị của hắn cao hơn các ngươi 8 triệu người, cho nên hắn chỉ cần tạm thời phong ấn mấy cái kỹ năng, tăng lên tự thân nguy hiểm, liền có thể bảo hộ các ngươi. Trái lại, nếu như các ngươi muốn bảo vệ hắn, vì hắn giải trừ một cái nào đó hạn chế, liền là toàn bộ 8 triệu người đi nhận giao đại giới. Cái này là thần trong mắt giá trị khác nhau. Đỗ Hoài Quân cuối cùng nghiêm mặt đối mặt, cảm ơn các ngươi nhắc nhở, ta hiểu được, có lẽ về sau chúng ta sẽ không lại nắm Nguyên Thần Phi an nguy đặt ở cân tiểu ly bên trên cân nhắc. Nhưng ít ra hôm nay, lần này, kế hoạch nhất định phải đi xuống. Dĩ nhiên, chúng ta cũng tin tưởng, Nguyên Thần Phi có thể trải qua được lần thi này nghiệm. Merlin trả lời, cường giả chân chính luôn luôn cần trải qua khảo nghiệm. Xia cũng nói, cho nên các ngươi đồng ý phương án của ta, cuối cùng vẫn bởi vì tin tưởng hắn có thể kiên trì đến đoạn thời gian kia sao? Đỗ Hoài Quân cười khổ, bất quá trải qua khảo nghiệm cùng bảo hộ cường giả, uy, các ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao? Tây Nhai, một trận thảm liệt chiến đấu đang ở bày ra. Địa tinh binh sĩ đang ở dồn dập chạy đến, mà lại tới không chỉ có là binh sĩ, cũng bao quát bình dân. Dù sao nghề nghiệp hệ thống dưới, bình dân cũng là chiến lực. Thế nhưng càng như thế, Nguyên Thần Phi ngược lại càng vui vẻ. Tàn nhẫn liền là điển hình khi dễ kẻ yếu kỹ năng. Ba lượng trăm công kích đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng phần trăm mà hai tàn nhẫn tăng thêm lại là chân thực. 100 cái kẻ yếu cung cấp tàn nhẫn tăng thêm xa so với 10 cái cường giả nhiều. Cho nên bình dân càng nhiều, Nguyên Thần Phi càng vui vẻ. Không có vạn giải thạch uy hiếp, Nguyên Thần Phi chém dâng lên thì càng hung mãnh, mà lại hắn chuyên hướng kẻ yếu chém. Mỗi một kiếm xuống đều như chém dưa thái rau. Những cái kia địa tinh binh sĩ nghĩ công kích hắn, lại bị độc nhãn cự nhân thân hình cao lớn ngăn trở. Tất cả độc nhãn cự nhân đều tại tự động làm Nguyên Thần Phi làm tấm chắn. Gầm thét, khiêu vũ lấy, nện như điên lấy, điên cuồng hấp dẫn lấy cừu hận. Một tên độc nhãn cự nhân trên mặt đất tinh trong công kích dần dần không chịu nổi, quỳ ngã xuống. Ngay tại địa tinh tộc muốn cho hắn một kích chí mạng lúc, Nguyên Thần Phi đã bắt hắn lại hướng trong hố quăng ra, thuận tay còn ném cho hắn một bộ địa tinh thi thể, giúp hắn khôi phục sinh mệnh. Chỗ có thụ thương tiến vào cứ điểm. Nguyên Thần Phi hô to, không muốn gượng chống, các ngươi sống sót liền là trợ giúp lớn nhất. Hà Lỗ, chuyển một chút địa tinh thi thể đi vào. Ta muốn giết bọn gia hỏa này. Hà Lỗ giống to, nghe mệnh lệnh của ta. Nguyên Thần Phi kêu lên, ngươi muốn làm trái với sao? Nguyên Thần Phi không phải độc nhãn cự nhân vương, thế nhưng thời khắc này theo hắn gầm rú, Hà Lỗ giật mình, vẫn là tuân theo hắn ý tứ. Hắn gầm thét đem vô số cỗ thi thể ném vào phía sau đảo tấm hố bên trong. Cũng đem thụ thương cự nhân cũng tiến lên đi. Đồng thời những cái kia không bị thương độc nhãn cự nhân thì chủ động tới bù vì. Càng nhiều cự nhân thì xông vào hố. Tại Tiểu Ngân chỉ dẫn hạ tiến vào cứ điểm. Đối mặt Nguyên Thần Phi cùng độc nhãn cự nhân ngăn chặn. Những cái kia địa tinh binh sĩ vậy mà vô phương công phá. Nhưng vào lúc này, một tên độc nhãn cự nhân quát, đằng sau cũng tới địa tinh. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau các nơi, hàng loạt địa tinh đang từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Một chút độc nhãn cự nhân càng là tại những cái kia địa tinh dưới sự công kích dồn dập ngã xuống đất. Nguyên Thần Phi mặc dù cường thế, lại cuối cùng chỉ là một người. Không trận nổi nhiều như vậy hướng đi, mà không có hắn, những độc nhãn cự nhân đó có thể đỡ không nổi địa tinh tộc. Nhất là một nhánh địa tinh bộ đội đã bắt đầu cắt vào độc nhãn cự nhân trong đám. Hiển nhiên là muốn trực tiếp cắt đứt bọn hắn tiến vào cứ điểm con đường. Chỗ chết người nhất chính là này cuối cùng chẳng qua là một cái pháo đài đảo tấm hố. Không gian có hạn, nhiều như vậy cự nhân nhảy vào đi. Trực tiếp đem hố chắn đầy, tiến vào hiệu suất cực thấp, phía dưới thậm chí liền dẫm đạp sự kiện đều đã phát sinh cũng may cự nhân da dày thịt béo. Đạp là tùy tiện đạp bất tử, có thể là tiến vào bình cảnh nghiêm trọng trở ngại tiến vào hiệu suất. Phía sau lại đã bắt đầu gặp địa tinh tộc đồ sát. Tiểu Ngân lại mở một cái đảo tấm, Nguyên Thần Phi kêu lên, xoạt. Lại một mặt đảo tấm mở ra, có thể coi là mở hai cái cửa, y nguyên vô phương giải quyết vấn đề, càng nhiều địa tinh tộc đang vọt tới, một khắc này liền liền Nguyên Thần Phi đều cảm thấy, chờ đến tất cả độc nhãn cự nhân đều đi vào, sợ là muốn chết đến hơn phân nửa. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi thấy hoa mắt, một đám người đột ngột ra hiện tại hắn trước mắt, là các ngươi. Nguyên Thần Phi mừng rỡ, lại là Hạ Ngưng Lý Chiến Quân Sơ Lục Lưu Ly bọn hắn. Tại lúc này trực tiếp xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,